Chương 1101, Trần Mạch công tử. Trần Mạch là khẳng định phải tại trong thành này đợi một đêm, bởi vì buổi sáng ngày mai là đệ tử khảo hạch, muốn không đem Khả Hân các nàng mang đến cùng nhau chơi đùa chơi. Trần Mạch suy nghĩ một chút nói, được rồi. Nghĩ lại, cái này cũng không phải cái gì tốt chơi ngày lễ, đây là xem mắt đại hội, cho nên vẫn là khác làm cho các nàng tới. Trận kia luận võ đã đánh xong, Trần Mạch ở chỗ này nhìn lấy, bởi vì hắn biết, những người này rất có thể cũng đều là muốn tham gia tiên tông đệ tử khảo hạch người, bọn họ đều rất mạnh mà Trần Mạch nguyên bản không cần lo lắng, nhưng là hiện tại hắn cần tại tiên tông có địa vị tương đối cao, mà có địa vị tương đối cao cần hắn kém nhất cũng phải trở thành trưởng lão đệ tử, tiên tông. Trước ba tông trưởng lão đệ tử là dễ làm như thế so với Phong Tuyết Cung muốn khó nhiều lắm, tốt ra trước kia đâu. Trần Mạch rất có tự tin, nhưng là hiện tại không đồng dạng, vì cái gì đó là tiên tông A, cũng liền mang ý nghĩa, Trần Mạch không thể phóng thích Tu La bất kỳ lực lượng, Tu La chi ý chờ toàn bộ cũng không thể phóng thích mà thiếu đi những thứ này, Trần Mạch khả năng thật liền không có mạnh như vậy, tại bọn này rất đỉnh cấp thiên tài bên trong, hắn muốn trổ hết tài năng, còn thật không phải dễ dàng như vậy, cho nên, Trần Mạch ở chỗ này nhìn một chút bọn họ luận võ. Tâm lý có cái đo đếm, nếu không, Trần Mạch mới sẽ không để ý đây. Liêu Khuynh Nghiên xem hết mấy trận luận võ về sau liền đi ra. Những lão giả kia cũng không có đi theo nàng, dù sao nói để cho nàng đi xem một chút có hay không cái gọi là duyên phận nha. Nàng cảm thấy chỗ nào khả năng có cái gì duyên phận đâu, chỉ là người ta đều bị nàng đi nhìn thử một chút, nàng cũng không tiện đi cự tuyệt. Thiếu gia. Một bên khác, hai cái mang theo mặt nạ nam tử hội tụ đến cùng một chỗ. Nhìn đến cái kia Liễu Khuynh Nghiên sao một cái khác mang mặt nạ, mặc lấy xiêm y hề màu trắng nam tử nhàn nhạt mà hỏi. Thấy được. Đợi chút nữa ngươi đi gây sự với nàng, bản thiếu đi qua anh hùng cứu Mỹ, còn lại cũng không cần ngươi làm. Một cái khác mang theo mặt nạ mặc lấy xiêm y hề màu xanh lam nam tử nhẹ gật đầu, rất đơn giản một cái đạo lý, mọi người đều mang mặt nạ, hắn liền có thể giả bộ như không biết Liễu Khuynh Nghiên, không biết nàng là Liễu Khuynh Nghiên, sau đó trong lúc vô tình anh hùng cứu Mỹ, khả năng nàng không cần. Nhưng là giữa bọn hắn cái gọi là duyên phận không cứ như vậy tới rồi sao, đây là một cái coi trọng duyên phận ngày lễ, mình tại Liêu Khuynh Nghiên trong lòng, có phải hay không thì bởi vì cái này nguyên nhân mà. Biến đến có chút đặc thù rồi, đó là tự nhiên Liêu Khuynh Nghiên mang theo một cái nàng tùy thân nha hoàn đi tại trên đường phố, nàng cũng không biết làm gì, chỉ là ngẫu nhiên mua một số xem ra so sánh đồ ăn ngon. Tiểu thư, thực sự cảm thấy phiền não chúng ta liền đi tìm khách sạn mở gian phòng ăn cơm thuận tiện á, Liêu Khuynh Nghiên nha hoàn nhỏ giọng nói. Không cần. Nơi này thật náo nhiệt, coi như chơi một chút, ngày sau đi tiên tông đi ra du ngoạn cơ hội thì ít. Liêu Khuynh Nghiên nói ra, có thể là đã vừa mới không còn có 10 người nam tử bắt chuyện tiểu thư sẽ không cảm thấy phiền sao, không có cách, tuy nhiên đều mang mặt nạ, nhưng Liêu Khuynh Nghiên cao ý chu nở dê loa y kia khí chất trong đám người qua đặc thù, mang mạng che mặt còn thật không giống nhau có thế che khuất dung mạo, chỉ có thể che khuất 2/3, nhưng là dựa vào 1/3 đều có thể cảm giác một cái nữ hài tử có xinh đẹp hay không. Mang mặt nạ đó là thật nhìn không ra, có điều nàng khí chất kia. Không có việc gì. Liêu Khuynh Nghiên cũng đã quen cũng không biết Trần Mạch công tử sẽ tới hay không đến nơi đây, A Nha hoàn nhỏ giọng nói. Liêu Khuynh Nghiên sửng sốt một chút. Hắn làm sao có thể sẽ đi tới nơi này đây? Thế giới sao mà to lớn, hắn làm sao có thể lại vừa tốt đi tới nơi này đâu, tuy nhiên nàng quả thật rất muốn gặp lại hắn, cũng rất muốn nói tiếng cảm ơn, hắn cái kia thi tử thật cho nàng mang đến quá nhiều lĩnh ngộ. Mà lại đến tiếp sau nàng cũng biết Trần Mạch xảy ra chuyện gì, rất bội phục, thật vô cùng khâm phục. Nhưng nàng cũng biết, Trần Mạch cùng Tiên Tông không hợp, nơi này lại có cái gì hấp dẫn hắn tới, hắn luôn không khả năng gia nhập Tiên Tông. À đây là lớn nhất chuyện không thể nào, bên cạnh hắn cũng có xinh đẹp nữ hài tử, luôn không khả năng tới tìm kiếm duyên phận. À không nhất định à, nếu như tiểu thư cùng Trần Mạch công tử hữu duyên, hôm nay à lại vừa lúc là như thế đặc thù thời gian, nói không chừng tiểu thư sẽ cùng Trần Mạch công tử gặp phải đâu, hì hì. Nàng cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, nàng cũng biết làm sao có thể. Liêu Khuynh Nghiên lắc đầu. Bọn họ nếu như còn có duyên, cũng sẽ không theo tách ra, về sau thì lại cũng chưa từng thấy qua. Bọn họ nếu có duyên, nàng lần kia đi Phong Thần Tông, hắn hẳn là cũng ở, thế nhưng là hắn không có ở, cho nên bọn họ cũng là không có có duyên phận. Nói thật, Trần Mạch xác thực ở trong mắt nàng là đặc thù nhất nam tử kia một cái, cùng với nàng cùng thế hệ người, cũng đã cùng tiên đế, nguyệt thần những người kia liên hệ, thậm chí cùng bọn hắn khai chiến. Là thật nghịch thiên tiểu thư, chỗ đó có ngọt bánh ngọt, tựa như là nơi này đặc biệt có tên ai. Tiểu ức chỉ cách đó không xa. Đi mua một số đi. Sau đó Liêu Khuynh Nghiên cùng tiểu ức cùng đi qua. Lão bản, phiền phức đến bô nở khối ngọt bánh ngọt. Tiểu ức hưng phấn mà nói ra. Không có ý tứ, hai vị khách quan nếu mà muốn khả năng cờ ơn ở chờ một hồi, vị thiếu hiệp kia mua 1.000 khối, tạm thời không có hàng, cần qua trận mới có thể làm tốt. Lão bản kia nói một câu, bận điệu luống cuống tay chân tại cho Trần Mạch đóng gói. Trần Mạch vì sao muốn mua, nghe nói đây là rất nổi danh, mấy cái kia nha đầu đoán chừng rất thích ăn, Trần Mạch mua đến cho các nàng ăn. A 1000 khối heo heo heo A Tiểu Ước rụt rụt cái đầu nhỏ sau đó nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Trần Mạch. Tiểu Ước. Liêu Khuynh Yên trách cứ nhìn nàng một cái, sau đó nhìn Trần Mạch nói, vị công tử này không có ý tứ, ta cái này muội muội nàng tính cách tương đối thẳng dẫn, không có làm nhục công tử ý nói. Liêu Khuynh Yên đối với Trần Mạch hơi hơi thiếu một thân. Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì. Sau đó Trần Mạch cầm mấy khối đưa cho nàng. Cái này bô nở khối có thể bán cho các ngươi, dù sao một mình ta cầm quá nhiều, hai vị cô nương có thể muốn chờ một hồi. Cái kia thì đa tạ công tử, Tiểu Ước lấy tiền. À tốt. Sau đó Tiểu Ước lấy ra tiền đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch thân thủ tiếp tới. Ngay lúc này, Liêu Khuynh Yên đôi mắt đẹp thấy được Trần Mạch đưa qua tới tay, ánh mắt của nàng rơi vào Trần Mạch trên cổ tay hai ách chi liên nàng đại mi đột nhiên nhăn lại. Đầu này vòng tay rất quen thuộc. Vân vân Trần Mạch nhận lấy tiền cùng ngọt bánh ngọt chuẩn bị đi ra. Trần Mạch công tử Liễu Khuynh Yên tại Trần Mạch đằng sau đột nhiên thăm dò tính hô một tiếng. Trần Mạch, đậu phộng cái này ai vậy mình mang lấy mặt nạ đều có thể nhận ra chính mình A Tiểu Ước vừa mới mở ra ngọt bánh ngọt chuẩn bị ăn, động tác thì dừng lại. Trần Mạch công tử Trần Mạch bước chân dừng lại sau đó quay đầu nhìn lấy mang theo mặt nạ Liễu Khuynh Yên. Ngươi là đây không phải người chơi, là nở tờ cờ, xem ra khí chất rất tốt. Nhưng là Trần Mạch còn nhận biết cái gì khí chất rất không tệ nở tờ cờ muội tử nghe được Trần Mạch, Liêu Khuynh Yên liền biết, đây quả thật là Trần Mạch công tử.